Lãnh địa huyết tộc, chương 708, Bạch Cốt Thây Ma thi bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu bên trong huyết lâm sân nhà vốn thuộc về mình, huyết tộc tuyệt đối chiếm cứ ưu thế so với bất kỳ chủng tộc nào khác, kể cả đó là long tộc, cũng có tự tin chơi được. Đương nhiên tự tin đó không chỉ là về mặt địa hình rừng rậm với những thân cây huyết thụ to lớn che chở cho đại quân huyết tộc, mà còn đến từ sự bắp bẩn tăng phúc cho đồng tộc của những gốc huyết thụ tưởng chừng như chỉ có vẻ bề ngoài kia dưới sự tăng phúc cho gà nhà, đến từ những gốc huyết thụ. Đại lượng thi triều tràn vào huyết lâm lập tức ăn phải quả đắng đầu tiên bị cánh quân mai phục trên cây thuộc sư đoàn liệt diễm lần lượt tiêu diệt hết lớp này đến lớp khác, tức khí bỏ mình. Tử thi tím sẫm bê bết máu thịt tứ chi không chút nguyên vẹn theo đó nằm la liệt khắp cả mãng huyết lâm. Tuy nhiên không chỉ huyết tộc mà thi tộc cũng nắm giữ sức mạnh của riêng mình, đó là quân số áp đảo. Có thể nói huyết tộc có bao nhiêu cây thì thi tộc tuyệt đối có nhiều hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm gấp nghìn lần thây ma. Mặc dù thi đàn của thi hoàng không phải toàn bộ thây ma đang tồn tại trên thiên lam tinh, nhưng thi đàn thi hoàng chắc chắn là thi đàn lớn mạnh nhất. Nếu có thể tập hợp lại được số lượng thây ma dưới trướng chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với binh lực của hai đại sự đoàn của huyết tộc công lại. Trong đó thi triều chủ động tấn công cánh quân của Long Ngữ Yên chính là một cái như thế. Đồng đúc thây ma từ thành phố Minh Nhật cùng các thành trấn lân cận dưới lời hiệu triệu của cao cấp thây ma đều bị kéo đến đây tham gia thi triều, tạo nên thi triều lớn bậc nhất kể từ khi hệ thống hàng lâm đến rồi. Trước thi triều khủng bố tựa như một trận hồng thủy đen vượt xa quân số của sư đoàn liệt diễm ít nhất cũng phải hai con số không. Long Ngữ Yên không còn cách nào khác ngoài tránh nặng tìm nhẹ trốn ngược lại vào trong huyết lâm lấy lợi thế từ huyết thụ phục kích thi triều. Tuy nhiên bất chấp sức mạnh hỏa lực áp đảo của huyết tộc cùng huyết lâm thủ hộ, thi triều mặc dù đúng là bị đánh cho tan tác thi chất thành núi, nhưng đó dường như chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc không đáng là bao. Hết lớp thây ma này ngã xuống lớp sau lại ầm ầm lao đến như thiêu thân lao vào biển lửa liên miên không dứt, dường như không tô tím huyết lâm sẽ không chịu rút lui. Trên bầu trời, hỏa quang bùng cháy thiêu đốt cả thiên không, ánh lên màu đỏ cam giáng xuống từng trận hỏa cầu tựa như diệt thế hàng lâm. Tiểu kim hóa thân thành một con kim sắc đại bàng điêu to lớn khủng bố không ngừng vỗ đôi cánh lớn tạo ra từng trận hỏa diễm như thiên hỏa mạnh mẽ chốt xuống thi triều bên dưới mặt đất. Hỏa diễm khủng bố gần như đốt ra một mảnh hỏa ngục thiêu đốt tất cả mọi sinh vật dám tiến vào, nhất là thây ma. Từng con thây ma cứ như thế điên cuồng lao lên để rồi hóa thành một ngọn đuốc sống đổ gục trên mặt đất bốc lên từng trận khói đen. Đáng tiếc nhiều đó hỏa lực chẳng là gì, hoàn toàn không ngăn được thi triều đông như kiến cỏ vẫn không ngừng lao đầu vào huyết lâm phía sau. Chứng kiến cảnh đó, tiểu kim một trong những tồn tại mạnh nhất huyết tộc cũng chỉ biết tức giận gầm lên, cảm thấy bất lực vô cùng. CMN, bọn xác sống này bị ngu hay sao? Biến lửa như thế cũng dám xông vào. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Ta đốt chết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm, tiểu kim như động nộ bùng lên nghi ngút hỏa diễm tựa như một tiểu thái dương tắm lửa cả một khoảng đồng bằng trước huyết lâm. Lớp lớp thây ma không chết trong biển lửa cũng bị hỏa lực oanh tạc nổ tan xác đến cặn bã cũng không còn. Tuy nhiên thi triều vẫn cứ thế khiến người ta chết lặng, bất chấp sống chết không ngừng tiến về phía trước, dường như cái chết chẳng là gì với chúng. Dần dần đại lượng thi triều bắt đầu mất kiểm soát tràn vào huyết lâm ngày một nhiều. Áp lực của tổ đội phục kích bên trong cũng theo đó tăng lên rất lớn. Chân đạp thủy tinh phi điều phía sau cũng là tổ đội phi điều của huyết tộc, Yến Nhi một thân áo da thợ săn tốn lên dáng người thướt tha. Đáng tiếc lúc này cả người ngọc lại lắm tắm không ít mồ hôi, thở hồn hền trầm giọng cảm thán nói. Chúng đều là thây ma cấp thấp, ngoài bản tính khát máu và mù quáng nghe theo mệnh lệnh của cao cấp thây ma, bọn chúng gần như không ý thức được bất kỳ thứ gì khác. Có thể nói là ngu đến độ không biết cả sợ hãi trước cả cái chết. Nhưng đó cũng là điểm đáng sợ của thi tộc. Nghe thấy thế tiểu kim cũng dừng lại việc phóng hỏa, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía huyết lâm, lắc lắc cái đầu chim lớn nói. Vậy thì phải trông cậy vào đám người Long Ngữ Yên rồi. Chúng ta chỉ có thể tận sức phải. Chúng ta chỉ có thể ở ngoài này tận lực mà thôi. Làm ăn thế nào rốt cuộc cũng phải xem boss bên nào mạnh hơn. Thi hoàng tuy chưa thấy lộ mặt nhưng cũng xuất ra không ít cường giả. Lần này thật là đáng để chờ mong Yến Nhi cũng khẽ gật đầu cười như không cười nhìn qua thành phố Minh Nhật phía xa tràn ngập tự tin nói. Dù là quan văn nhưng chảy trong mình huyết mạch huyết tộc, Yến Nhi và toàn thế huyết tộc xưa này chưa bao giờ kiêng kỵ chiến đấu, bao giờ thậm chí còn là thèm khát chiến đấu. Trước sức mạnh của Thi tộc, các nàng ngược lại không sợ còn trở nên phấn khích la thương. Tính ra đây rất có thể đến từ huyết mạch thâm nguyên giới kẻ thù của hệ thống mà ra. Dù sao huyết tộc cũng là hàng phách của những chủng tộc thâm nguyên giới kia. Gào u, bất chợt một tiếng gầm trầm thấp nhưng cũng không kém phần khủng bố đột nhiên vang lên. Nhường như muốn đáp lại lòng tự tin của Yên Nhi, thấp thoáng phía xa xa một đàn. Rơi tím, ẩn chứa khí tức khủng bố điên cuồng vỗ cánh bay đến rất nhanh đã gia nhập chiến trường. Tiếng gầm trầm thấp kia cũng là xuất phát từ một trên nào đó trong số chúng mà ra. Thấy thế nụ cười của Yến Nhi ngược lại càng thêm đậm, phất tay một cây dẫn theo tổ đội phi điều đối đầu cùng đàn thây ma có cánh vừa gia nhập chiến trường kia. Phía sau Tiểu Kim cũng không kém cạnh chị em, ánh mặt tràn ngập hương phấn vỗ cánh bay nhanh về trước, tính ra còn nhanh hơn cả Yến Nhi và đồng bọn. Hỏa diễm theo đó điên cuồng thiêu đốt thiên không, một trận không chiến một lần nữa được nổ ra. Mặt đất có thể là của thi triều huyết tộc không dám trực tiếp đương đầu, nhưng bầu trời này tuyệt đối là của huyết tộc thống trị thi tộc không có cửa đụng vào. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là do thi tộc quá phế và mặt không quân mà thôi. Còn huyết tộc mặc dù cũng hơi phế nhưng so với thi tộc không quân của huyết tộc tuyệt đối có ưu thế hơn rất nhiều. Thế nên trước thi triều khủng bố như hồng thủy ập đến, đại quân huyết tộc không chỉ tận dụng huyết lâm thủ hộ bên trong mà còn tận dụng tổ đội phi tiêu cùng hỏa lực của đàn địa nham tích oanh tạc bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi triều có không ít thây ma biết bay nhưng dưới sự lãnh đạo của hai người chơi hệ chim Yến Nhi và Tiểu Kim, bầu trời trước huyết lâm tuyệt đối nằm dưới quyền khống chế của huyết tộc. Từng đàn phi điều theo đó phát huy toàn vệ không chút tì vết giá trị của mình điên cuồng oanh tạc đại lượng thây ma bên dưới. Trước hỏa lực của những con địa nham tích và tổ đội phi điều, gần như toàn khu vực đồng cỏ trước phạm vi huyết lâm có thể nói đều hóa thành bình địa đất đá sụp đổ, hố lớn hố nhỏ trông không khác gì bãi chiến trường thời hiện đại hơi các vũ khí nóng còn thống trị. Chỉ là rất đáng tiếc nhiều đó vẫn không ngăn được thi triều điên cuồng tràn vào huyết lâm tựa như cuồn cuộn hồng thủy muốn nhổ lên cả những gốc huyết thụ to lớn. Rất may cũng như những gì Tiểu Kim và Yến Nhi đã nói, mấu chốt của trận chiến này nằm trong tay những con boss của hai đại tộc. Thi triều có thể điên cuồng xông lên bất chấp cái chết diễn ra ngay trước mặt, tất cả đều đến từ khả năng hiệu triệu tựa như thôi miên của cao cấp thây ma. Thế nên để đánh tan thi triều, ngoài việc cường công sử dụng sức mạnh tuyệt đối chấn áp ra thì còn có một cách đơn giản nhưng cũng không kém phần khó khăn hơn, đó là giết chết những con cao cấp thây ma. Không có cao cấp thây ma tác động, đến lúc đó thi triều sẽ tự động tan vỡ như bọt biển. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng có thể nói để điều khiển được cả một thi triều với số lượng thây ma đông đúc thế này chắc chắn phải là một con thây ma không chỉ cao cấp mà còn quý hiếm, có lẽ chỉ là một vài cá thể đặc biệt. Giết chết chỉ một vài cá thể thây ma có thể đánh tan cả một thi triều, nghe qua đây chắc chắn là một việc khá dễ, rất là thơm ăn. Tuy nhiên sự thật lại không như thế. Còn thây ma có thể điều khiển cả một thi triều đông đúc chưa từng có như thế này thì tất yếu thực lực cá nhân của nó tuyệt đối không thấp. Muốn giết một cường giả như thế sao có thể là việc dễ, và để làm được việc không dễ đó bắt buộc phải là một cường giả tương ứng. Đây chính là quy tắc của thế giới, mặc dù không phải do hệ thống tạo ra nhưng chắc chắn là do hệ thống mà biến chất. Trước kia muốn đánh bại một đại quân cách dễ dàng nhất cũng là giết tướng. Hiện tại vẫn thế nhưng nó đã biến đổi, khi muốn giết chết một đại tướng phe địch ngược đời thay lại không phải việc mà cả một đại quân có thể làm được, mà nó cần đến một đại tướng tương ứng để đối đầu. Đó cũng chính là lý do nhân loại gần như rơi xuống đáy của xã hội khi không có một cường giả chân chính đối đầu cùng ngoại tộc. Tỷ như thi triều này mà tấn công lôi ra thì trừ khi tiếp tục dùng đến bom nguyên tử liều mạng, ngoài ra gần như không một cường nhân nào của lôi ra đủ sức solo một versus một với con cao cấp thây ma đang điều động cả thi triều. Còn đánh hội đồng cây đó phải xem con thây ma kia có phải tên họ Trần nào đó hay không. Rất may huyết tộc không phải là nhân loại gà yếu, càng không phải tên họ Trần gà yếu thích chơi ngu nào đó. Mặc dù cho Tiểu Kim cường giả mạnh nhất sư đoàn liệt diễm lúc này đang ở bên ngoài, thì sâu bên trong huyết lâm phần còn lại vẫn đủ sức chơi với con cao cấp thây ma đang thống lĩnh thi triều kia. Chỉ nghe đùng một tiếng, kèm theo đó là dày đặc tiếng sụp đổ bất giác vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gốc huyết thụ khổng lồ như một tôn cự nhân to lớn không ngờ lại nghiêng mình thê lương ngã xuống mặt đất, đè nát không ít những gốc huyết thụ nhỏ hơn xung quanh, kèm theo đó là một tiếng nổ trầm thấp. Rất may tộc nhân huyết tộc đang chiến đấu xung quanh đều thuộc loại nhanh nhẹ. Trước chấn động cực mạnh của gốc huyết thụ tất cả đã sớm trốn đi, tránh không để bị ngã chết hay đè chết. Tuy nhiên dù đã tai qua nạn khỏi nhưng bất kể là những tinh linh thiêu nữ, nữ lang vệ hay đám người Long Ngữ Yên, tất cả đều đưa ánh mắt kinh sợ nhìn cự nhân khổng lồ đang ngạo nghễ đứng trong thi triều bên dưới. Đó là một con thây ma gai xương hình thế đặc biệt to lớn sắp xỉ khoảng 2-3 mét là ít. Toàn thân dĩ nhiên rồi đều là chi chít gai xương bén nhọn đâm ra gai góc như một con nhím bạch cốt. Chỉ là khác với những con thây ma gai xương khác, bạch cốt quanh thân đều thuần một màu trắng đục như xương cốt, thì giáp xương bên ngoài của con cao cấp thây ma gai xương này lại có màu trắng bạch như ngọc óng ánh một cách kỳ lạ, như một sự thể hiện đẳng cấp vượt trội của nó. Và sự thật đúng là như vậy. Không chỉ có thể trạng to lớn vẻ ngoài đặc biệt mà thực lực của nó cũng hùng mạnh không kém. Nó chính là nó đã mạnh mẽ đánh ngã gốc huyết thụ tưởng chừng như sẽ không bao giờ tổn thương kia như một lời khẳng định chắc nịch sức mạnh của mình, và nó gọi là Thi Bạch, một trong bốn đại tướng dưới trướng Thi Hoàng. Trước sự phục kích của huyết tộc, bạch cốt thây ma Thi Bạch không chút sợ hãi, còn trực tiếp dẫn theo thi triều tiến vào huyết lâm tham chiến, chứng tỏ nó tự tin vào sức mạnh của mình đến mức nào. Và sự thật Thi Bạch có thực lực để tự mình như thế thật. Hơn 10 quyền được bao bọc gần như bởi bạch cốt điên cuồng đánh tới. Gốc huyết thụ đáng thương rõ ràng là không chịu nổi hùng mạnh lực lượng bị Thi Bạch bạo lực đánh ngã, gần như làm hỗn loạn đội hình phục kích của huyết tộc, cũng như một lời tuyên chiến với cường giả huyết tộc đang quan chiến. Ngược lại, thi triều xung quanh lại trở nên phấn khích vô cùng, không ngừng giống lên inh ỏi rồi như cắn phải thuốc tốt thi nhau trèo cây. Đặc biệt lần này có thêm sự gia nhập của không ít thây ma gai xương tiểu đệ của Thi Bạch mang đến. Với gai xương sắc nhọn quanh thân, đám thây ma gai xương này gần như hóa thân thành những con nhện bạch cốt, vung lên cốt mâu nhanh chóng trèo lên những gốc huyết thụ tiến đánh nhóm tinh linh thiếu nữ. Đáng tiếc huyết tộc cũng có nhện, thậm chí còn tốt hơn. Gia tộc lão tác có cường giả độn kiếp phi thăng nên sự vụ gia tộc có hơi bận bỏ bê mấy ngày, mong các đạo hữu thông cảm. Còn việc bù chương, đéo có, cách chương.